Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 385 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Diệp Phàm dựng thân trên bầu trời, nhìn ra cổ tinh xa xa. Đây là một tinh thể không quá quy tắc, mà lại thật sự có chút giống như cái đầu. Đối tiếp cùng các tinh tú khác ở phụ cận, giống như một cỗ thi thể cổ. Núi lớn Hồng Hoang là một vùng đất cổ, vạn vách đá dựng đứng, có thể nói cổ thụ che trời. Thật sự có chút giống như một cái đầu. Bản thân của nó đứng đó hùng vĩ vô cùng, tùy ý có thể thấy được dãy núi nguy nga hùng vĩ nơi đây. Diệp Phàm chỉ huy 12 thánh giả đi tới đây. Hắn đối với tình tú này tràn ngập sự nghi hoặc, tiến hành xâm nhập tìm hiểu nhiều mặt một ít cổ địa trọng yếu. Núi cao bàng bạc, rất nhiều ngọn núi cao tới mấy vạn trượng lấp trong mây, lượn đờ hỗn độn khí giống như một vùng đất nguyên thủy, lại có âm thanh đại đạo nổ vang. Đúng thật là một mảnh thần thổ. Tu đạo tại địa phương dạng này có thể nói là làm ít công to. Khó tranh tạo nên rất nhiều cường giả, thanh nhân cũng không ngừng xuất hiện. Toàn bộ cổ tinh giống nhau một cái đầu, mà núi lớn Hồng Hoang cực kỳ giống xương trán của cái đầu này, cũng chính là vị trí tiên thai của thần thể, là một cỗ lực lượng cực kỳ trọng yếu. Khu vực này thập phần mênh mông, vô cùng rộng lớn, trong đó có các loại cổ thú cư trú, là yêu tộc cùng một ít lãnh địa bộ lạc nguyên thủy. Nói như vậy, nhân tộc rất ít đặt chân tới đây. Nghe nói, một trong ba vị đại thánh của cổ tinh này ẩn cư ở trong núi lớn, là một con hỏa nha đắc đạo mà thành, là cường giả cái thế của yêu tộc, có thể ở trên cao mà nhìn xuống cả tinh vực. Diệp Phàm xâm nhập tìm hiểu, con cổ tổ hỏa nha này rất hạ thấp, mấy trăm năm cũng không xuất thế một lần, không có xuất hiện các nơi, chỉ cần không trêu chọc nó sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, bản thân của hắn có gan xâm nhập ở đây cũng bởi vì ỷ lại có bí quyết chữ hành đạt tới đằng phòng tạo cực, không dám nói là độc bộ thiên hạ, nhưng khi gặp phải hiểm cảnh, bỏ chạy không thành vấn đề. Trong núi lớn, cổ thụ mọc thành rừng, vẫn hú hổ gầm, các loại dị thú thường lùi tới. Nhưng khi đám người Diệp Phàm đến nơi, lập tức im lặng xuống, bởi vì đám hoàng kim sư tử, cầu vĩ ngạc long, tên nào không phải là chí tôn trong thú cờ chứ. Rất nhanh trong núi lớn lại gà bày chó sủa, các loại thú vương chạy trốn, bất kể ngày thường bất phàm cỡ nào, ở dưới can quét của 12 thánh giả cũng không thể không chạy trối chết. Trong đó có cả vương giả đại thành cùng với bán thánh, tới cuối cùng có thánh thú đều bị kinh động. Một con kiếm xì hổ cao lớn như ngọn núi phóng ra, hai răng nanh lớn trắng tinh, sắc bén, sáng lấp đánh chói mắt. Nó rống giận liên tục, lớn tiếng quát. Bốn vị cổ yêu rời núi, vừa đi không trở về, đều bị các người giết có phải không? Thánh giả Hắc Hùng bước ra, nhổ lên một ngọn núi lớn cao vạn trượng, trấn áp đi về hướng Bạch Hổ mà nói. Chúng ta chỉ đã đi ngang qua nơi đây, người muốn chiến một trận thật sao? Kiếm sĩ Hồ Thánh là một kẻ cấp tiến, nghe nói về chuyện kẻ xâm lấn từ vực ngoại, trong lòng đã khó chịu, nên ôm một bầu nhiệt huyết nhảy ra, muốn khởi bình phẫn tội, ngăn chặn đại ma đầu. Nhưng mà giờ này phút này, nó lại nhức đầu một trận. Lời đồn đãi có sai lầm chăng? Những người này thực lực đều là thánh nhân, tầng thiên thứ bảy trở lên, không thể ngăn cản. Đây là một đội quân thần vô địch. Kiếm sĩ hổ gào thét, tức thì bị trấn áp ngay. Thánh giả Hắc Hùng có thể so với một ngọn núi lớn, đèn nhánh, đỉnh thiên lập địa, ôm đó vào trong lòng như là ôm một con mèo nhỏ. Thánh hổ hung mãnh gào thét kêu to, nhưng xương cốt toàn thân đều sắp gãy rời, kinh hoàng quá độ. Diệp Phàm ra dấu bảo Hắc Hùng đương tay, không nên giết chết con hổ thánh để hỏi xem cho rõ đã. Mèo nhỏ ngoan, đừng có sợ. Nói cho đại thúc của người, vì sao căm hận chúng ta như vậy chứ? Thánh giả Hắc Hùng làm ra bộ dáng quái. Bây giờ cười hằng hắc và ôm kiếm sĩ hổ, vẻ mặt ngây ngô chất phác. Kiếm sĩ hổ thánh kêu to, trong lòng đầy sợ hãi.

Chỗ này đúng thật là một cái đầu sinh linh sao? Các người xem phía trước có một tòa tiên thai thật lớn, có ngọn lửa cháy bùng đang thiêu đốt kìa. Thiên Hàn khiếp sợ kêu lên. Đó là một tòa đài cao, cực kỳ rộng lớn, giống như một đại lục treo lơ lửng giữa hư không. Có thần hỏa nhảy lên hừng hực, thiêu đốt rực rỡ lóa mắt. Phía trên lại có dao động sinh mệnh cường đại, chấn nhiếp lòng người, làm cho cường đại như đám hoàng kim sư tử, thánh giả hắc hùng đều có cảm giác hít thở không thông. Có khi cờ sinh bệnh, chẳng lẽ nó còn sống ư? Lòng Mã vô cùng kinh ngạc. Không đúng, có gì đó không đúng thì phải. Diệp Phàm nhíu mày, ngay sau đó mở nguyên thiền nhãn, nhìn tới phía trước, hắn thấy được nguyên nhân. Có thể nói đây là một con hỏa nhà vô cùng to lớn như một ngọn núi, toàn thân lồng đèn nhánh, lấp lánh sáng, đang đứng sừng sững trong ngọn lửa, không nhúc nhích như đang ngủ say. Là hỏa nhà đại thánh, một trong ba vị đại thánh của thiền binh cổ tinh. 12 thánh giả không rét mà run, vì hỏa nha này khủng bố đến mức tận cùng. Mỗi một sợi lồng toàn thân đều lưu động thần huy, có một loài dao động đại đạo như là có thể trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đột nhiên một đôi con người đáng sợ mở ra, từ trên tiền thài thật lớn phóng tới như hai tia chớp cắt qua vòm trời. Hỏa nha đại thánh tỉnh lại rồi. Giờ các này, cửu vĩ ngạc long, hoàng kim sư tử, thánh giả hắc hùng, thiên hạt, đám 12 thánh giả gần như đều bị cố định lại, khó có thể nhúc nhích mảy may nào. Trong lòng họ không kiềm nổi sợ run. Bọn họ đều là đại tôn trong thánh, có thể vượt cấp đại chiến, có thể nói tuyệt đại kinh thế. Nhưng lúc này lại như con kiến đối mặt với người khổng lồ, toàn thân bất lực. Loại cảnh tượng này quá mức khủng bố đi. Mỗi một tên đều có tiềm chất trở thành thần thú cùng ta thân, mà giờ phút này lại còn nhỏ bé như thế. Có thể nói, nhỏ bé như một hạt bụi. Vạn bối vô tình quấy rầy tiền bối tĩnh tu, xin được bao dung, từ đây xin cáo lui. Diệp Phàm chắp tay xin cáo lui, lúc này chỉ có thánh thể nhân tộc mới có thể hành động. Hắn có máu màu vàng trong cơ thể, chèn trúc đào xuống, sôi sục mãnh liệt. Diệp Phàm phất ống tay áo, cuộn lấy 12 thánh giả, vận chuyển bí quyết chữ hành tới cực hạn, hết thảy đều hoàn thành nhanh như tia chớp, trực tiếp xé mở không gian rồi biến mất. Hiển nhiên vị hỏa nhà cường đại, không thể tưởng tượng này, đang ngủ say lâu lắm. Thần thức vừa tỉnh lại, hơi bị mơ màng. Vừa quét đôi mắt sáng như điện, muốn phản ứng, nhưng đã quá muộn, chỉ đành nhìn hắn rời đi. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xa, từ đó biến mất. Một quả trứng màu vàng kia. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, khi lồng đèn toàn thân hỏa nha lóe ra, hắn nhìn thấy một quả trứng hoàng kim. Không ngờ hỏa nha là người thủ hộ, dường như không muốn rời đi nửa bước. Trên tiền thai thần hòa, nhảy búa rực rỡ lóa mắt. Hỏa nha đại thánh cũng không phải ở chỗ trung tâm, mà là một quả trứng màu vàng sáng óng ánh. Hỏa nha đại thánh ngủ say ở nơi này, chỉ đã để thủ hộ cho quả trứng này xuất thế. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên sóng gió ngập trời. Cả viên cổ tinh là một cái đầu của một nhân vật vô thượng biến thành. Trên tiền thai ở trung tâm xương sọ này, lại có một quả trứng chờ xuất thế, một đại thánh tự mình thủ hộ. Đây là dự báo điều gì đây? Ngày sau đó, bọn họ lên tới mặt đất. Diệp Phàm tiếp tục vận chuyển bí quyết chữ hành, dường như không dám đình trệ. Hư không vặn vẹo, bọn họ rời xa núi lớn hồng hoang. Thật là đáng sợ, đó cũng không phải đại thánh bình thường, có được khí thức uy nghiêm tuyệt thế, so với thánh tình hỏa tộc thường viêm chỉ có hơn chứ không kém. Không sai, ta cảm giác nó cường đại cái thế, có thể so với hỏa linh thương viêm đấy. Đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, thiên hạt sau khi rời khỏi nơi đó, trong lòng vẫn còn run sợ, vừa rồi cảm giác như là đối mặt với một thần minh. Thiền bình cổ tình rõ ràng có lai lịch kinh người. Nếu ngược dòng về thời vũ trụ buôn đời trước, thế lực cường đại nhất tự nhiên là thiền đình cổ, chẳng lẽ có liên quan với nó sao? Diệp Phàm trầm tư, nghĩ tới vương tử văn, hắn là từ tiên cung ở bên ngoài cấm địa thái cổ vượt qua hư không tới đây. Ở bắt đầu có một số lời đồn đại, tiền cung kia có liên quan với thiên đình cổ, có thể là một bộ phận cung điện của thiên đình còn lưu lại nguyên vẹn, vì vậy được gọi là tiên cung. Lúc này để cho Diệp Phàm kinh hãi chính là quả trứng màu vàng cùng hỏa nhà đại thánh dưới nền đất tiền thai kia. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy dường như đã từng quen biết quả trứng, còn có một cỗ khí tức quen thuộc, rồi sau đó hắn rùng mình một cái. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật khó hiểu. Loại khí tức này rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết.

hơn phần nửa có thần liệu khó tin, ngày nay lại dùng để ấp một quả trứng. Kim Bồ bộ tộc trên Hỏa Tàng Tinh sớm đã đến đây, một vị đại thánh thủ hộ trên thiên thai cổ xưa kia tĩnh lặng chờ thần trứng xuất thế. Càng nghĩ càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hồn. Theo như lời Vương Tử Văn, Hỏa Nhãn đại thánh rất thần bí, cực kỳ hạ thấp. Đại khái lại xuất hiện trên cổ tinh này vào 2.000 năm trước đây. Một quả trứng màu vàng ấp đến 2.000 năm còn chưa xuất thế. Diệp Phàm nghĩ đến nhức cả đầu. Đều nói Hỏa Tăng Tinh có một vị đế vô thượng nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Diệp Phàm cũng thử sưu tra dấu ấn trên tiền thài của một số kim ô. Thế nhưng phàm đã có liên quan đến đế đều là một mảnh hỗn độn. Hôm nay, ở trong này thêm một quả trứng kim ô thần bí lập tức khiến cho trong lòng hắn sinh ra một ý niệm kỳ dị. Chẳng lẽ nơi này có liên quan với trần thần của đế sao? Con đường thành tiên sắp mở ra, cũng không có nhìn thấy vị đế của kim ô tộc lộ mặt. Lúc ấy, chư thánh vực ngoại cùng từng có rất nhiều suy luận phán đoán quái dị. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm xóa bỏ ấn ký trên sông núi, các loại văn lạc hoàn toàn biến mất. Hắn vàng theo 12 thánh giả, độn một cái, gần cả 100 vạn dặm mới dừng lại. Mặc dù hắn là nguyên thiên sư, cũng không thể không kiêng nể gì nhìn trộm một vị đại thánh. Chân chính an toàn chỉ có 3 hơi thở. Một khi vượt qua giới hạn, quyền thuật cũng khó ẩn giấu được điều hắn làm. Vì vậy, sau khi thấy rõ hết thảy trên tiền thai cổ trong lòng đất, tới mức giới hạn 2 hơi thở, hắn liền trốn vào cuối đại địa rộng lớn. Nơi này dường như cũng không có phát sinh điều gì. Chuẩn đế muốn chứng đạo, hết 10 phần đều sẽ thất bại. Thảm thiết nhất là mới đây không lâu, nhìn thấy người kia ở trong tinh không, đầu vỡ nát, tinh hà quấn quanh thân thể. Mẫu tình sinh ra hắn, hóa thành tử tinh, quả thực quá mức bỉ tráng. Diệp Phàm liên tưởng tới từng lời đồn từng nghe nói qua. Tồn tại tối cao của Kim Ô bộ tộc từng đếm từ chứng đạo, nhưng không biết kết quả như thế nào. Ta cảm thấy chủ thượng của Kim Ô tộc đã tọa hóa rồi. Đây là huyết mạch duy nhất hắn lưu lại được đưa đến nơi này. Hấp thụ tinh hoa thần tính bất hủ trên tiền thai của chí tôn muôn đời trước để tương lai tấn công cảnh giới tối cao. Thực rất có thể đấy. Đây hơn phần nửa là thần trứng con của đế ký thác hy vọng của Kim Ô bộ tộc. Đám người Long Mã, Hoa Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hắc Hùng Thánh Nhân, Thiền Hạt cùng nhau thảo luận, cho ra kết luận như vậy. Diệp Phàm cũng không nói gì. Việc cấp bách là trở lại lâm tộc, hỏi Vương Tử Văn kỹ càng tỉ mỉ về Hỏa Nha Đại Thánh, cùng với các loại hành động của hắn sau khi xuất hiện. Lâm tộc thực sự yên lặng, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người đều đang chờ đợi Lâm Hàn mau chóng khôi phục. Ngoại giới không ngừng gào to, đòi thảo phạt, làm trong lòng mỗi người đều bị áp lực rất nặng. Vương Tử Văn gặp lại Diệp Phàm, thở phào một hơi. Sau khi biết hắn muốn gì, liền gọi đến lão quản gia của Lâm tộc, bảo lão giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, hết thảy về Hỏa Nhà Đại Thánh. Một vài nhân vật lớp người già quả thật hoài nghi hắn đến từ vực ngoại, không phải tu sĩ của cổ tinh này. Mặc dù Diệp Phàm thu được một số tin tức hữu dụng, nhưng Hỏa Nha Đại Thánh rất hạ thấp, khó có thể dò được bí mật của hắn. Từ giờ đến nay, không chỉ một vị cường giả thu được tiền duyên trên khối tiền thai cổ kia, nhưng theo suy đoán, đều không có ai thu hoạch lớn bằng Hỏa Nha Đại Thánh. Hiện giờ, nơi đó trở thành động phủ của hắn, không người nào có thể đi vào. Diệp Phàm cho rằng cổ tinh này nhất định có liên quan tới thiền đỉnh cổ. Có lẽ đúng thật là nơi huấn luyện, nuôi quần của thiền đỉnh. Dùng cái tên Thiên Binh Tinh để công bố hết thảy. Thủ đoạn của Kim Ô bộ tộc thật cường đại, nhưng đã truy tìm tới nơi đây, thăm dò được hết thảy buôn đời trước, quyết chí lấy đi di tàng của thiền đỉnh cổ sao? Người là nói, tiền cung bên ngoài cấm địa thái cổ là di tích cung khuyết của thiền đỉnh cổ, có thể thông qua nơi đó buông xuống ở rất nhiều mật địa của thiên đình ư? Vương Tử Văn lộ ra dị sắc. Diệp Phàm gật đầu nói, không sai, theo ta đoán, Chu Nghị, Trương Tử Lăng, thậm chí Lâm Giai lần thứ hai đi vào tiên cung, phân biệt đều đi tới mật địa bất đồng của thiên đình cổ, phân tán trong tinh vực. Kim Bồ tộc thật đã có dã tâm quá lớn, muốn kế thừa hết thảy của thiên đình cổ, muốn đứng trên thiên hạ, muốn xuất hiện một đại đế thống trị khắp vũ trụ sao? Vương Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, có người bẩm báo, Lâm Hàn trạng huống thật tốt, vượt qua hiểm quan. Thực rất có thể, một ngày gần đây sẽ tấn công cảnh giới đại thánh, hy vọng thành công rất lớn. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt.